Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 330, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mờ nghe thấy bác cả thở dài, nói với bác cả, bà có thể nói ít đi được không? Ân cũng chẳng làm gì, mấy năm nữa là phải đi lấy chồng rồi, bà không thể đối xử tốt với nó một chút sao? Tôi nhìn nó không vừa mắt, ngày nào cũng ủ rũ, trước kia còn biết làm việc, bảo làm gì thì làm nấy. Ông xem nó bây giờ. Nói mấy câu là không vui, cứ nhìn chừng chừng vào tôi, dọa ai chứ? Lâm Đại Bá Nương rất không hài lòng, con nhóc C, H, E, T tiệt này trước mặt một đằng sau lưng một nẻo, ông không thấy nó ở trước mặt người ngoài tỏ ra đáng thương thế nào đâu, cứ như tôi ngược đãi nó vậy. Nuôi nó ăn nó uống lớn thế này, còn nuôi ra kẻ thù, tôi dựa vào đâu mà đối xử tốt với nó đâu phải con ruột của tôi. Nếu không phải nể mặt ông, tôi đã đuổi nó đi từ lâu rồi. Những ngày tiếp theo là những ngày Diệp Hoài Viễn sống nhàn hạ nhất, xuống sông bắt cá, lên núi săn bắn, thu hoạch đầy đủ. Trịnh Đạt Hải cũng tươi cười rạng rỡ, những thứ đồ rừng này ở nông thôn khá phổ biến nhưng ở thành phố lại là thứ khó kiếm. Người thành phố ăn lương thực do nhà nước cung cấp, nghe thì có vẻ ngon lành nhưng thực tế không phải vậy, đến cả một cọng hành cũng phải bỏ tiền ra mua. Nhà cậu ta đông người, lần này về nông thôn cũng là để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Nghĩ đến việc còn có thể gửi đồ ăn về nhà, Trịnh Đạt Hải rất vui. Bà cố, đủ rồi, nhà cháu chỉ có ông cháu và bố mẹ cháu thôi, ăn không hết nhiều đồ như vậy đâu. Diệp Hoài Viễn thấy bà cố dọn cho nhà mình một đống đồ, còn thấy chưa đủ, vội vàng ngăn lại. Những thứ này bảo quản tốt thì không hỏng được, bà cố nói, vậy đợi họ ăn hết rồi nói tiếp. Diệp Hoài Viễn cười nói, được, bà cố cười nói, Hứa Thiệu xách đồ bà cố dọn cho nhà mình gửi đi, cùng Diệp Hoài Viễn đến bưu điện. Điền đơn gửi đồ đi, nhìn nhân viên kiểm tra không có vấn đề gì rồi cất đi, Diệp Hoài Viễn quay đầu nhìn thấy chiếc điện thoại ở bên cạnh. Anh hai, em gọi điện về nhà một lần nữa. Ừ, Diệp Hoài Viễn kể với ông nội cuộc sống của mình trong thời gian này, nói về những thứ gửi về, có nhiều thứ là do chính tay cậu đánh bắt. Ông nội vui mừng không khép miệng, liên tục khen ngợi. Hứa Thiệu nhìn khuôn mặt hớn hở của Diệp Hoài Viễn, đợi cậu gọi xong, anh cũng gọi điện về nhà. Nhà họ Hứa, Viên Quỳnh Phương cúp điện thoại, nghĩ đến việc mình sắp có thêm một đứa cháu, nụ cười trên mặt không giấu được. Bà đến nhà họ Triệu thăm cháu trai, Triệu Vân Phi sinh con được vài tháng thì đã quay lại làm việc, cô và Hứa Vi đều bận, đứa trẻ do Hàn Văn Quân, bà ngoại của bé, chăm sóc. Viên Quỳnh Phương vẫn chưa nghỉ hưu, không có thời gian trông cháu. Bà bị Hàn Văn Quân sốt sắng rành mất, Viên Quỳnh Phương không có ý kiến gì, rất biết ơn, ngày nào tan làm cũng đến nhà họ Triệu thăm cháu. Hai nhà ở cùng một khu tập thể, khá tiện, thời gian rảnh rỗi, bà cũng giúp chăm sóc cháu. Đến nhà họ Triệu, Hàn Văn Quân đang chơi với đứa trẻ. An An, bà đến rồi này, Viên Quỳnh Phương nhìn cháu trai, mặt đầy tươi cười. An An rất quen thuộc với Viên Quỳnh Phương, há miệng cười bò đến chỗ bà. Viên Quỳnh Phương tiện tay đặt đồ trên tay xuống, cúi người bế đưa cháu ngoan ngoãn lên. An An ngoan ngoãn nằm trong lòng Viên Quỳnh Phương, nhìn An An có vài phần giống Tiểu Bảo, Viên Quỳnh Phương trong lòng có chút cảm khái. Cách chương.